Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, Bắc Phương Tinh Túc Thần Trương Kỳ. Canh thứ hai, Phương Tuấn mi tầng tầng một tiếng, đập xuống đất, đập ra một cái hố sâu đến, bộ xương, đều đau đến dường như muốn tan vỡ rồi bình thường. Hí, đánh một cái khí lạnh. Phương Tuấn mi bò dậy, hướng bốn phía nhìn lại, vù vù, trong miệng còn từng ngụm hút ngụm khí lạnh. Cả đời chưa bao giờ có uể oải, bốn phía cảnh tượng mới vừa vào mắt, cảm giác không ổn, liền phát lên ở trên da thịt truyền đến cảm giác nhột vô cùng. Chớp mắt sau, liền bắt đầu thối rữa lên, trúng độc. Phương Tuấn mi trong lòng cả kinh. Lập tức lại cảm thấy đến yết hầu truyền đến cực kỳ khủng bố thối rữa hư cảm giác. Vội vã sử dụng tới phòng ngự thần thông, lại lấy ra vạn linh giải độc đan dược đến nuốt vào. Đan dược vào bụng, dược lực chảy xuôi, chớp mắt chính là cảm giác thoải mái truyền đến, đem độc tính ép xuống. Phương Tuấn Mi lúc này mới trong lòng lỏng ra mấy phần. Lần thứ hai hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy mình đang ở trong một chỗ thung lũng. Bên trong thung lũng này, mọc ra rất nhiều cây cỏ. Những kia cây cỏ nhan sắc, tất cả đều tươi đẹp làm người sờn cả tóc gáy. Càng có hoặc đen hoặc đỏ, hoặc trắng hoặc lục sương mù, bao phủ đầu cành cây, độc trùng quái điệp lượn lờ, dáng vẻ đại mà dữ tợn, vừa nhìn liền biết. Không phải tốt con đường, nhưng ngoài ra, không gặp một bóng người, những kia sương mù, lại nối liền một mảng lớn, lệnh toàn bộ sơn cốc, đều phảng phất một cái sương mù sơn cốc, chỉ là có chút đạm bạc, trong khắp nơi, chỉ có độc trùng quái đĩa, phát ra tất tất tác tác âm thanh, không nghe thấy tiếng người, Phương Tuấn Mi lại thần thức quét tới, này quét qua. Mới phát hiện bên trong vùng thế giới này, có một luồng không tên sức mạnh, tầng tầng cắt giảm lực lượng thần thức, nhiều nhất thăm dò đến cách xa mấy dặm, chính là cực hạn, mà mặc dù đến cực hạn, cũng không có phát hiện ai. Hô, Phương Tuấn Mi thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Rốt cục có thể nghỉ một chút, lấy ra bổ khí đan dược đến, lượng lớn nuốt vào. Phương Tuấn Mi đặt mông ngồi ở đó độc trên cỏ, vừa nghỉ ngơi, vừa suy tư lên, nơi này, hiển nhiên là bí cảnh một dạng tiểu thế giới, tiến vào sinh linh, quá nửa là phân tán ở các nơi, mà tuy rằng không nhìn thấy Hoàng Phủ Sinh hai người theo vào đến, nhưng Phương Tuấn Mi chỉ có thể làm dự tính xấu nhất. Giả thiết bọn họ cũng tiến vào, sau đó làm sao bây giờ? Hai người bọn họ giờ khắc này, hẳn là cũng đã tách ra. Chỉ cần tách ra, ta liền có cơ hội giải quyết bọn họ. Phương Tuấn Mi ánh mắt lạnh lùng, nhưng còn có rất nhiều vấn đề. Trong thế giới này quái lạ, ta hoàn toàn không rõ ràng. Quan trọng nhất chính là, đi ra ngoài thời gian cùng địa điểm, cũng không thể vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này. Nhất định phải tìm những kia độc ảnh ác linh tìm hiểu đi ra. Nhưng bọn họ tựa hồ cũng sẽ không chúng ta nhân tộc ngôn ngữ. Phương Tuấn Mi càng nghĩ càng là đau đầu. Tạm thời quản không được nhiều như vậy. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Cắn răng nói, bất luận cục diện thế nào. Ta hiện tại pháp lực đã khô cạn. Nhất định phải khôi phục. Mới có thể tìm được càng nhiều sinh tồn cơ hội. Không riêng muốn đối phương hai người bọn họ, nói không chắc còn có độc ảnh ác linh bên trong cao thủ đi vào. Liền là đi ra ngoài cửa lớn, ở sau một ngày sẽ đóng, ta cũng nhất định phải ở bên trong khôi phục. Cái kia cờ xí nếu bị ta thu rồi, giết bọn họ lúc vừa vặn phát huy được tác dụng. Ngoặc kép, hô, quyết định sau. Phương Tuấn Mi lập tức đứng lên, trước tiên bố trí trận pháp, đem sơn cốc bao phủ, lại ở bên dưới trận pháp, bố trí cấm chế mật thất, ngẫm lại cảm thấy vẫn không đủ an toàn. Phương Tuấn Mi lại đi những phương hướng khác bên trong, bố trí ba chỗ địa phương, lấy truyền tống trận liên kết đến cái thỏ khôn bốn hang, lúc này mới an tâm khôi phục lại. Những phương hướng khác bên trong, tảng lớn độc ảnh ác linh cũng đi vào Hoàng Phủ Sinh cùng Hoa Thiên Thành. Quả nhiên như Phương Tuấn Mi dự liệu bình thường, đã phân ra, đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng bị độc chết. Đôi này đạo lữ hai người, pháp lực hùng hồn dị thường, căn bản không cần nhiều nghỉ ngơi, lập tức tìm kiếm lên Phương Tuấn Mi tam tích. Hoàng Phủ Sinh ở trong thế giới sương mù bay lượn, cảm giác được thần thức bị nghẹt, trong lòng một trận táo bạo. Người này cũng là cáo già, cũng suy tư đi ra ngoài thời gian cùng đường nối vấn đề. Bay đi sau, không riêng đang tìm Phương Tuấn Mi, cũng đang tìm những kia độc ảnh ác linh. Rừng núi mặt đất, sương mù mênh mông, tầm mắt cũng không nhìn thấy bao xa. Bên trong vùng thế giới này, độc trùng rất nhiều, hơn nữa kết bè kết lũ chiếm lĩnh thế giới này. Trong bầu trời, dưới mặt đất, đâu đâu cũng có, tiếng ong ong nổi lên bốn phía. Ầm ầm, Hoàng Phủ Sinh vận khí không tệ, chỉ trong chốc lát, liền nghe đến tiếng đánh nhau. Mắt sáng lên, hướng về trong cái phương hướng kia bay đi. Rất nhanh, liền nhìn thấy phía trước rừng núi bên trong, một đầu độc ảnh ác linh, triển khai hỏa độc thần thông, cùng một đám to lớn đen muỗi dạng chiến đấu. Con này độc ảnh ác linh, tản mát ra khí tức, khoảng chừng là tổ khiếu trung kỳ tu sĩ khí tức. Hoàng Phủ Sinh xa xa xem trong lòng hừ lạnh, không có nhiều dừng lại, như bay xung phong quá. Hô, giương tay vỗ một cái, một đạo khủng bố trưởng phong gào thét mà qua, phốc phốc, những kia to lớn đen muỗi ở một mảnh vù vù trong tiếng vỡ thành bột mịn, theo gió bay đi. Mà thân ở trung ương đầu kia độc ảnh ác linh không có nhận trên một điểm thương, điều khiển chi tinh chuẩn, làm người ta nhìn mà than thở. Cái kia độc ảnh ác linh ngạc nhiên nhìn tới, Hoàng Phủ Sinh quỷ mị lóe lên, đã xuất hiện ở trước người của hắn, ngón tay bay điểm một điểm, liền đem hắn chế phục. Nói cho ta, nơi này có gì đó cổ quái, có cơ duyên gì, tiến một lần thời gian là bao dài, từ nơi nào đi ra ngoài? Hoàng Phủ Sinh bàn tay lớn một nắm chắc cổ họng của đối phương, nhấc lên cái kia thân thể nho nhỏ, nghiêm nghị quát lên. Cái kia độc ảnh ác linh hiển nhiên còn không biết có loài người tiến vào, thần sắc khiếp sợ lại ngu si, nói a. Hoàng Phủ Sinh lại quát một tiếng, đầu ngón tay mộc nguyên khí chảy ra, phảng phất tràn đầy gai nhọn bụi gai một dạng, hướng về thân thể của đối phương bên trong bó vào trong. A, đầu kia độc ảnh ác linh đau đến trực gọi lên, trong miệng cũng rốt cục phát ra oa oa lạp lạp âm thanh. Nhưng Hoàng Phủ Sinh một chữ cũng nghe không hiểu, nói chúng ta nhân tộc lời nói. Hoàng Phủ Sinh lại quát, cái kia độc ảnh ác linh điệu bộ bắt tay chân, nhưng y nguyên nói xong tiếng nói của chính mình, hiển nhiên là nghe không hiểu. Lẽ nào có lý đó? Hoàng Phủ Sinh trong mắt hung quang bạo lóe lên một cái, giơ cánh tay vung một cái, đem cái kia độc ảnh ác linh tiện tay ném ra ngoài. Bồng, cách không lại vỗ một cái, một đám mưa máu liền muốn nổ tung lên. Hoàng Phủ Sinh hướng về những phương hướng khác bên trong tìm kiếm đi ra ngoài. Cái kia Hoa Thiên Thành động tĩnh cùng Hoàng Phủ Sinh gần như, mà vào giờ phút này, ở trong hang động kia, một đám không có tiến vào độc ảnh ác linh đang thương lượng, đại thể thần sắc kích động, tâm tình táo bạo, trong miệng nói xong ngôn ngữ cổ quái. Ngay cả ta người tác giả này cũng không biết bọn họ đang thương lượng cái gì. Quá rồi, sau một hồi lâu, âm thanh rốt cục nhỏ xuống, phảng phất đạt thành nhất trí. Trong đó một đầu độc ảnh ác linh ra hang động, bay về phương xa đi, cũng không biết đi nơi nào viện binh. Trận sóng gió này nhất định cũng không nhỏ, mà ở đó liên tiếp nhân tộc, thiên ma, hai đại thánh vực đường nối ở ngoài, Tinh Trầm Tử đám người vẫn không có đợi được phía bên mình cứu viện. Đối phương phía bên kia cao thủ đã tới trước đến bầu trời chỗ cao bên trong. Tinh Trầm Tử một thân một mình nhìn xuống phía dưới thế giới, thần sắc trên mặt cực bình tĩnh. Phía dưới sương mù bao phủ địa phương không có biến càng to lớn hơn. Bạch, đột nhiên tiếng xé gió vừa vang, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, không nói hai lời luân lên nắm đấm, chính là đập tới. Này kéo tới tu sĩ cũng là thiên ma, cũng không phải là trước hỏa diễm thiên ma, mà là một đầu cực hiếm thấy, da thịt đen sẫm thiên ma, thân cao càng là mấy đạt trượng năm, hùng tráng phảng phất một đầu núi nhỏ một dạng, dáng vẻ xấu xí dữ tợn, mà hắn tản mát ra khí tức so với Tinh Trầm Tử đến mạnh hơn ra một đoạn dài. Răng rác, quyền phong lướt qua, hư không kéo dài nát tan, càng có bóng đêm vô tận ma khí cuồn cuộn mà sinh, ép người mà tới. Tinh Trầm Tử kinh nghiệm chiến đấu, không cần nhiều lời, một chỉ hướng trên đạn đi, vừa tránh về bên cạnh đi. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn lên, Tinh Trầm Tử bị đánh bay ra ngoài, trong bầu trời nổ ra một đóa to lớn ma vân đen nghịt. Bạch, đầu kia đen sẫm thiên ma, đỉnh đầu kim quang lóe lên, lại nhảy ra một vệt kim quang lòe lòe, phảng phất bóng mờ dạng thân ảnh đến, cùng bản tôn đồng thời, hướng Tinh Trầm Tử đánh tới, lấy nhiều thắng ít, lão phu có thể đánh không lại. Tinh Trầm Tử khóe miệng giật huyết, nhưng vẫn cực thong dong nói một câu, trước tiên trốn hướng phương xa bên trong, hoàn toàn không có cứng rắn chống đỡ cần phải, giết chúng ta thiên ma bộ tộc tộc nhân, đã nghĩ như thế chạy sao? Cái kia đen sẫm thiên ma hét lớn, tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn vị này vàng chói lọi thân thể đã giương tay lật một cái, lấy ra một tôn tạo hình cực độc đáo đen sẫm bảo tháp dạng pháp bảo đến, hướng bầu trời bên trong ném đi. Hô, cái kia đen sẫm bảo tháp hướng về Tinh Trầm Tử đuổi theo, đồng thời kịch liệt phồng lên, đen sẫm bảo tháp gào thét mà sinh, chỉ ở trong khoảnh khắc liền thành một mảnh trời kích cỡ tương đương, bỏ chạy Tinh Trầm Tử. Ban đầu vẫn không có quá để ý, nhưng rất nhanh liền sinh ra dị thường cảm giác đến, chỉ cảm thấy phía dưới thiên địa càng ngày càng xa, chính mình phảng phất đang hướng thiên bay đi bình thường. Cỗ này đen sẫm bão táp sức mạnh là to lớn như thế, lấy hắn hùng hồn như tinh thần biển pháp lực, dĩ nhiên cũng chạy không thoát. Cũng không muốn nói cái gì thiên bộ thông, ta cái này thiên ma tháp liền thiên địa cũng có thể thu, huống hồ ngươi một nhân tộc tu sĩ đuổi theo đen sẫm thiên ma hét lớn, ngươi có pháp bảo, ta liền không có sao? Tinh Trầm Tử quát to một tiếng, cũng lấy ra một món pháp bảo đến. Pháp bảo này là một cái cờ xí dạng pháp bảo, mặt cờ trên vẽ đầy ngôi sao dạng điểm sáng, viên viên trắng bạc lập lòe tia sáng. Bảo vật này cùng thiên ma kia tháp khí tức một dạng, dĩ nhiên tất cả đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hô, Tinh Trầm Tử lấy ra bảo vật này sau, điên cuồng lay động phấp phới lên, tiếng gió lập tức gào thét mà lên. Nhất thời chỉ thấy từng viên một ngôi sao dạng quang ảnh bay lên không bay lên, ở Tinh Trầm Tử trên đỉnh đầu hình thành một phương biển sao dạng bình phong, nhanh chóng chuyển động lên, hình thành một luồng mạnh mẽ xoay ngược lại bão táp, lăng là đem cái kia đen sẫm bão táp đứng vững, lệnh Tinh Trầm Tử có thể tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Tốt một mặt Bắc Phương Tinh Túc Thần Trương Kỳ, hóa ra là rơi xuống trong tay ngươi. Thiên ma kia lại mở miệng, ngươi như thế sẽ nhận thức chúng ta nhân tộc bảo bối. Tinh Trầm Tử cả kinh hỏi, Thiên ma kia bắt đầu cười ha hả, lại không nói nữa, đáy mắt chảy qua một vệt cực vẻ phức tạp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.